Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 83 028 trước cửa không tài, quỷ vỗ tay. 2. Sao tuy rằng Dương Tử Mi là hạ mặt đồng học, hơn nữa tuổi cũng tiểu, Hạ Quốc Huy vốn dĩ không cần thiết tự mình tiếp đón. Nhưng hắn vẫn là thực nhiệt tình mà vì nàng pha trà. Hơn nữa thực quan tâm hỏi nhà nàng đang ở nơi nào, cha mẹ là đang làm gì. Nàng cũng liền không chút nào giấu giếm mà nói nàng đến từ ở nông thôn, phụ thân bất quá là một tiểu học lão sư, mẫu thân cũng không nghiệp, thân gia sắp quá trăm triệu. Hạ Quốc Huy nghe được nàng đến từ bình thường gia đình, trên mặt cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ghét bỏ khinh thường biểu tình, thái độ vẫn như cũ thân hòa có lễ. Hơn nữa nói hắn công ty thu phát thất vừa vặn có rảnh thiếu, có thể chiêu Dương mẫu đi vào, tiền lương tuy rằng không cao, lại xem như nhàn nhã, liền hướng hắn thành khẩn bình đẳng đại nhân. Điểm này Dương Tử Mi cũng không muốn hắn bởi vì kia khỏa cây dương mà gặp các loại suy sụp đả kích, thậm chí sẽ phu thê ly tán. Hạ Thúc Thúc, không biết ngươi hay không tin phong thủy học, nàng nhìn hắn hỏi. Nàng phát giác Hạ gia cùng Dương Đức Kiệt gia bất đồng, sở hữu hết thảy trang trí bài trí đều không chú ý phong thủy cách cục, hết thảy tùy tâm tùy ý. Bất quá này cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Trên đời này thường thường như vậy, nơi chốn không hợp lý cũng liền biến hợp lý. Chỉ là hết thảy vấn đề liền xuất từ kia khỏa tân nhổ trồng lại đây cây dương. Ha ha, Dương đồng học như thế nào như vậy hỏi. Đối với phong thủy này đó, ta từ trước đến nay đều cho rằng tin tắc có, không tin tắc vô. Ta ngày thường cũng không có gì chú ý, vẫn là sống được hảo hảo. Hạ Quốc Huy cười nói, chẳng lẽ Dương đồng học đối phong thủy cảm thấy hứng thú, kia chính là bác đại tinh thâm đồ vật Nga lược có hứng thú. Đi theo một lão đạo trưởng học mười mấy năm phong thủy kham dư, xem như sờ đến một ít môn đạo. Dương Tử Mi thản ngôn nói, ha ha, kia thật đúng là nhìn không ra. Kia Dương đồng học, ngươi xem ta nơi này phong thủy như thế nào? Hạ Quốc Huy có lễ hỏi. Hạ Thúc Thúc, chúng ta trước bỏ qua một bên cái này không nói, ngươi sắp tới có phải hay không mọi việc bất lợi, vừa mới ném một bút thượng trăm vạn đại sinh ý. Dương Tử Mi lười đến nhiều đâu vòng, cũng liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nga, ngươi đây là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là hạ mặt kia nha đầu nói? Không đúng rồi, ta trước nay đều không có cùng hạ mặt nói qua. Hạ Quốc Huy có điểm nghi hoặc hỏi. Ba, ngươi sắp tới sinh ý thực không thuận sao? Một bên hạ mặt lo lắng hỏi. Hạ Quốc Huy khẽ gật đầu. Ân, ba, không có việc gì, chậm rãi sẽ tốt. Hạ Mạt ngồi vào Hạ Quốc Huy bên người, ân ủi nói. Hạ Quốc Huy vỗ vỗ nàng mu bàn tay tỏ vẻ ân ủi, sau đó tràn ngập tò mò mà nhìn phía Dương Tử Mi hỏi. Dương đồng học, chuyện của ta ngươi là như thế nào biết được? Hạ Thúc Thúc, ngươi ấn đường ảm đạm, mặt phía mây đen, mắt bụng ám hắc, này thuyết minh ngươi gần đây vận trình phi thường kém, nơi trốn chịu cản trở, thậm chí sẽ phu thê thụt lùi. Dương Tử Mi, ngươi có thể nào nói như vậy đâu, ta ba mẹ cảm tình hảo đâu, sao có thể sẽ thụt lùi? Thật là, ta phát hiện ngươi thật sự quá quái, thấy thế nào lên tựa như một cái thần côn. Hạ Mặt kêu lên. Hạ Quốc Huy trên mặt biểu tình lại trệ trệ. Thê tử sắp tới biểu hiện người ở bên ngoài xem ra tuy rằng không có gì hai dạng khác biệt, nhưng làm 20 năm phu thê hắn nhất rõ ràng bất quá, Gần đây nàng đào hồng màu sắc và hoa văn, phi thường chú ý giả dạng, rất là dị thường. Phu thê ân ái 20 năm, hai người cùng nhau chịu đựng nhất bần cùng, phu sướng thê cùng cộng đồng sáng lập hiện tại sự nghiệp. Hắn rất là quý trọng cùng ái nàng, bởi vậy từ đáy lòng cự tuyệt thừa nhận cái này ý tưởng. Cảm thấy chính mình mẫn cảm đa nghi. Hiện tại, Dương Tử Mi như vậy vừa nói, hắn tâm lại thực bất ân lên. Hơn nữa hắn phát hiện, nàng kia một đôi đen như mực đồng mắt giống có thể nhìn thấu người hết thảy dường như. Sau, hết chương.